Lý An Thần vội vàng đổi giọng, là chờ Nhan tiểu thư. Nhan Hoan rất dị ứng với từ tiểu thư này, ánh mắt càng xa. Cóc truyện audio.com, sầm, Lý An Thần không nhìn cô, nói vào điện thoại, chúng tôi sẽ về ngay. Đứng ngoài cổng xưởng sửa chữa Tiêu Trạch nhìn đồng hồ, đã gần giữa trưa cũng nên tìm một chỗ ăn cơm, vì vậy nói. 10 phút nữa gặp ở Phú Cầm, không vấn đề, Lý An Thần cúp máy, quay sang Nhan Hoan. Mặc kệ cô thích hay không thích nghe, dù sao từ nay về sau tôi vẫn sẽ gọi cô là Hoan Hoan, ha ha. Hoan Hoan, anh ta cười cười, lộ ra 8 chiếc răng nhỏ trắng sáng. Đúng là một tên phú nhị đại bốc đồng. Nhan Hoan nhếch miệng, xe lao như bão tố tới Phú Cẩm, đó là một hội quán tư nhân nơi những kẻ có tiền lui tới. Tòa công trình kiến trúc 8 tầng sơn son thép vàng, trang hoàng lộng lẫy, khắp nơi đều toát lên vẻ xa hoa. Một nữ phục vụ xinh đẹp có thể so với các tiểu thư châu Á đưa Lý An Thần và Nhan Hoan tới trước cửa một phòng bao, dừng lại, gõ nhẹ hai cái rồi đẩy cửa nói. Thần thiếu, mời vào trong. Nhan Hoan tưởng ấy cần bảo Lý An Thần chạy đến đây, không ngờ bên trong là Tiêu Trạch, cô quay người định đi thì bị Lý An Thần kéo tay. Đừng đi, trông thấy tôi liền bỏ đi, cô sợ tôi sao? Tiêu Trạch ngồi bên bàn từ tốn mở miệng, vừa nói đồng thời ánh mắt vừa lướt qua mấy vị trí Lý An Thần miêu tả trong điện thoại, con ngươi càng trở nên thâm trầm. Cách chương.